Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Dã dược thỏ. Giờ khắc này, Diệp Thi Văn khóc nước mắt như mưa. Biết bao thê thảm, ở mấy ngày nay tiếp xúc bên trong, Diệp Thi Văn đã sớm đem con thỏ nó trở thành rồi chính mình bằng hữu. Ở Diệp Văn xem ra, con thỏ mặc dù rất ngu, rất tùy hứng, nhưng là nó rất chân thành, cho tới bây giờ không che giấu chính mình cảm xúc. Dạng này bằng hữu nàng rất trân quý. Con thỏ cho nàng mang đến rồi rất bao nhanh vui. Còn nhớ rõ kia một ngày, ở biết rõ rồi chính mình vị giác đánh mất sau, nhịn đau không được khóc chính mình cũng như thời khắc này con thỏ đồng dạng chán trường. Không biết rõ làm sao an ủi người con thỏ vẫn bồi ở nàng bên cạnh. Cho nàng rằng trước kia ở dãy núi lúc đó, cùng cái khác động vật chuyện đánh nhau, đem tự nhận là thật buồn cười cố sự giảng cho Diệp Thi Văn nghe. Nghĩ muốn an ủi nàng, thời điểm đó Diệp Thi Văn mặc dù một chút đều không muốn cười, lại vẫn cảm thấy con thỏ rất ấm. Đây là phát ra từ nội tâm cảm xúc cảm nhiễm. Diệp Thi Văn cuối cùng nín khóc mà cười. Không phải là bởi vì thỏ cố sự, mà là con thỏ an ủi nàng lúc trên mặt thủy chung treo lấy cầm ngươi không có cách nào biểu lộ. Mặc dù nàng rất đau lòng tiền, phi thường đau lòng, nhưng là này một lần, nàng quyết định trợ giúp con thỏ hoàn thành chính mình tâm nguyện. Dù là cuối cùng không thành công, nhưng là chí ít nếm thử rồi. Cho nên Diệp Thi Văn làm ra rồi quyết định, mua sắm một khỏa giọt máu hoàn. Lúc này Diệp Thi Văn khóc đến 10 phần thương tâm, nói chuyện đồng thời thân thể đều đang run rẩy theo. Mỗi khi đầu óc bên trong hiện lên 8888 cái số này, Diệp Thi Văn nước mắt không cầm được ào ào chảy ròng. Giờ khắc này, tảng đá nhìn trợn mắt hốc mồm, mua một khỏa địch huyết đan, có cần phải như thế thương tâm sao? Đã nhưng thống khổ như vậy cũng đừng mua rồi a. Tảng đá đại thúc, mua một khỏa địch huyết đan. Hoa, Diệp Thi Văn thân thể bởi vì khóc giống mà phập phồng lấy. Liền ở lúc này, Diệp Thi Văn tay bị cầm, nàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là đứng thẳng kéo lấy lỗ tai con thỏ. Ta từ bỏ, chúng ta đi thôi. Diệp Thi Văn nghe nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Ta không muốn ngươi khóc. Ngươi đã nói chúng ta là tốt bằng hữu mà. Con thỏ đứng thẳng kéo lấy đầu bỗng nhiên nâng lên đầu, lộ ra rồi treo lấy nước mũi cùng nước mắt mặt. Chúng ta là tốt bằng hữu. Ta không muốn ngươi khóc. Chúng ta đi kiếm tiền a. Con thỏ, ta có thể cho ngươi mua. Từ bỏ, chúng ta đi kiếm tiền a. Tương lai có tiền lại đến mua. Trả lại cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon. Con thỏ nói lấy, xóa sạch nước mắt, vẻ mặt trịnh trọng nhìn qua Diệp Thi Văn. Nhìn qua con thỏ, Diệp Thi Văn không khỏi ngây ngẩn cả người. Con thỏ, con thỏ trùng điệp gật rồi lấy đầu. Một bên tảng đá thấy thế, thở dài rồi một hơi, đưa tay giữa, trong lòng bàn tay xuất hiện rồi một khỏa màu đỏ dược hoàn. Như vậy đi, người luyện dược thiên phú không tồi, lưu tại nơi này vì ta luyện chế 2 tháng đan dược a. Viên này địch huyết đan liền đưa ngươi rồi. Không cần, chúng ta tương lai sẽ rất có tiền, cái gì đều có thể mua. Con thỏ quật cường mở miệng nói lấy liền muốn kéo lấy Diệp Thi Văn rời đi. Lúc này Diệp Thi Văn tránh thoát rồi con thỏ lôi kéo, đưa tay bắt lấy rồi tảng đá trong tay màu đỏ dược hoàn. Tảng đá đại thúc, đa tạ, ta sẽ cố gắng công tác. Nói lấy Diệp Thi Văn hướng lấy tảng đá bái một cái. Trước đừng mở tâm, mỗi ngày nhưng là muốn hoàn thành cố định nhiệm vụ lượng. Nếu như luyện dược phạm sai lầm tạo thành tổn thất, như vậy thời gian này sẽ kéo dài dài. Tảng đá đại thúc, ta sẽ cố gắng. Diệp Thi Văn trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Nói xong lời này, nàng quay đầu nhìn về rồi con thỏ, còn mang theo nước mắt trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Sau đó đem dược hoàn đưa cho con thỏ. Ngốc con thỏ, cho ngươi, ta không cần, trả lại hắn, chúng ta đi kiếm tiền. Con thỏ quật cường lấy mặt nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi biến thành rồi thần thỏ, vậy chúng ta kiếm tiền không cũng sắp rồi sao? Diệp Thi Văn tiếp tục cười lấy nói rằng, nghe nói lời này, con thỏ không khỏi ngây ngẩn cả người, lập tức phóng người lên nhào vào Diệp Thi Văn rồi trong ngực. Đầu hung hăng hướng trong ngực nàng cọ lấy, ngươi làm ta thật tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm ta tốt như vậy. Hắc hắc, đúng không? Cho nên biến thành thần thỏ sau muốn nhiều kiếm tiền. Ngươi có chịu không rồi muốn mua cho ta thật nhiều ăn ngon? Diệp Thi Văn cười hi hi nói rằng, ừm, con thỏ ôm lấy Diệp Thi Văn, dùng sức gật rồi lấy đầu, nhìn lấy một người một thỏ, tảng đá lắc lắc đầu, sau đó cất bước hướng đi rồi đang luyện dược các người chơi. Nắm lấy màu đỏ dược hoàn, lúc này con thỏ lộ ra 10 phần khẩn trương. Một bên Diệp Thi Văn cũng giống như thế. Kỳ thực Diệp Thi Văn biết rõ con thỏ thành công xác suất rất thấp. Nhưng là nàng vẫn là đối con thỏ ôm lấy kỳ vọng. Ăn xuống liền biến thành thần thỏ rồi sao? Nắm lấy đan dược, con thỏ một mặt xoắn xuýt. Ăn đi, ăn xong chính là rồi. Diệp Thi Văn dùng sức gật rồi lấy đầu. Con thỏ nghe nói, một tay đem màu đỏ dược hoàn nhét vào rồi trong miệng. Sau đó đóng chặt hai con ngươi. Bắt đầu chờ đợi, màu đỏ hoàn thuốc vào miệng trong nháy mắt. Cường đại dược hiệu liền tản mát đi ra. Hóa thành huyết sắc dịch thể thuận lấy thỏ cổ họng trượt vào trong bụng. Sau đó dược hiệu tản mát đến quanh thân. Dung nhập huyết dịch bên trong. Bắt đầu tỉnh lại huyết mạch bên trong lực lượng. Con thỏ lập tức cảm thấy toàn thân khô nóng, phảng phất huyết dịch ở sôi sùng sục. Nhưng là loại cảm giác này vẻn vẹn tiếp tục rồi không đến một phút đồng hồ liền cấp tốc làm lạnh. Biến mất hầu như không còn. Làm con thỏ lần nữa mở mắt ra thời điểm, vội vàng nhìn về phía rồi chính mình. Tựa hồ cái gì biến hóa đều không có. Chính mình vẫn như cũ là một con thỏ trắng nhỏ. Thất bại rồi sao? Con thỏ uể oải cúi thấp đầu. Hoa, con thỏ, người tổ tiên là dã dược nguyệt thỏ. Diệp Thi Văn giờ phút này tầm mắt lấp lánh nhìn qua con thỏ kinh hô nói. Ngoặc kép chấm hỏi, con thỏ một mặt mộng bức nhìn về phía Diệp Thi Văn. Hoàn toàn không hiểu Diệp Thi Văn nói tới là có ý gì. Nhưng mà tại lúc này Diệp Thi Văn trong mắt thỏ phân tích mặt tấm hoàn toàn phát sinh rồi biến hóa. Dã dược thỏ, tùng lâm thỏ, sinh vật tường tình, trong cơ thể ẩn chứa thiên giới thần tộc, nguyệt thỏ, mỏng manh huyết mạch. Nhưng lợi dụng đặc thù linh tài cùng đan dược tăng lên. Trời sinh có được tìm kiếm linh tài, phân biệt linh tài nội bộ ẩn chứa dược hiệu tinh chuẩn năng lực. Là luyện dược sư tốt nhất phụ trợ. Sinh vật năng lực, linh tài tìm kiếm, linh tài nhận ra, tinh chuẩn đo đạc linh tài niên đại, trọng lượng chờ số liệu, sinh vật đặc hiệu, loại này sinh vật bởi vì trời sinh có lấy cực mạnh lòng hiếu kỳ cùng quật cường tính cách. Gần như ở tam giới diệt tuyệt, chính thức nhắc nhở, mời bảo vệ lâm nguy động vật. Hoa, con thỏ, người thật có thần thú huyết mạch. Diệp Thi Văn hưng phấn hô nói, nhìn qua 10 phần hưng phấn Diệp Thi Văn, con thỏ cũng dần dần hưng phấn lên, sau đó đứng người lên, hướng lấy không khí huy vũ hai quyền, ta mạnh lên rồi sao? Mạnh lên rồi sao? Không có, con thỏ trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, nhưng là ngươi thật có thần thú huyết mạch a. Diệp Thi Văn giờ phút này trong mắt tràn đầy nhỏ sao sao. Liền ở lúc này, tảng đá bóng người xuất hiện ở rồi Diệp Thi Văn bên cạnh. Giờ phút này hắn nhìn về phía thỏ ánh mắt đồng dạng tràn ngập lấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Gây sự thỏ. Tảng đá đại thúc, con thỏ hắn thành công rồi. Diệp Thi Văn hưng phấn mở miệng nói. What the fuck, thật giả, ngươi lại là dã dược thỏ. Không phải diệt tuyệt sao? Tảng đá vẫn như cũ một mặt, không dám tin tưởng. Thật, con thỏ còn chưa nói chuyện. Diệp Thi Văn liền hưng phấn tiếp nói. Ngươi phát tài, có này con thỏ. Về sau ngươi luyện dược có thể trực tiếp lướt qua đo đạc dược liệu trọng lượng cùng liều thuốc phân. Đoạt rồi, này con thỏ thiên phú năng lực chính là dược liệu nhận ra. Vẫn là cấp cao nhất dược liệu nhận ra. Nhìn qua một mặt mộng bức con thỏ, tảng đá một hồi đau gan. Như thế ngu con thỏ vậy mà thật có cao như thế đẳng cấp huyết mạch. Thật đúng là thần thú đời sau. Này ở tảng đá xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dã dược thỏ thiên phú năng lực mặc dù không có bất kỳ chiến đấu tăng phúc hiệu quả. Nhưng là ở tảng đá dạng này luyện dược sư trong mắt. Gây sự thỏ giá trị là không cách nào lường được. Ở luyện dược sư này một chuyến bên trong, đỉnh cấp dược liệu nhận ra năng lực. Đây là cần muốn khổng lồ luyện dược tri thức tích lũy mà đến. Cho dù là tảng đá chính mình, ở luyện dược này một chuyến điều nghiên vạn năm, nhưng mà ở linh tài nhận ra phía trên, cũng mới khó khăn lắm tiếp cận cao cấp, cách đại sư cấp bậc còn kém rất xa. Nhưng là dã dược thỏ khác biệt, trời sinh nó chính là cấp cao nhất linh tài nhận ra chuyên gia. Cái này là nguyệt thỏ huyết mạch ban cho năng lực, có rồi như thế một cái con thỏ. Luyện dược bên trong có thể tiết kiệm đi quá nhiều rườm rà trình tự không nói. Thậm chí có thể bởi vậy bớt xuống lượng lớn dược liệu. Tương đương với gián tiếp vì luyện dược sư tiết kiệm tiền rồi. Cao cấp đan dược luyện chế. Mỗi một lần đều muốn tiêu hao lượng lớn chân quý linh tài. Nếu như thất bại, tổn thất không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng là có rồi dã dược thỏ. Xác suất thành công tối thiểu nhất tăng lên 3 thành. Bởi vì này dã dược thỏ có thể đem dược liệu, lượng, tinh chuẩn đo lường tốt. Thừa xuống chính là nhìn luyện dược sư thao tác rồi. Đối với luyện dược sư tới nói, dã dược thỏ là mạnh nhất phụ trợ một điểm không đủ. Giờ khắc này, tảng đá tốt mẹ nó nghĩ đem con này con thỏ bắt lại. Quyển dưỡng, không mạnh mẽ lên sao? Con thỏ vẻ mặt đờ đẫn mở miệng hỏi nói. Không có, nhưng là ngươi về sau sẽ rất có thể kiếm tiền. Tảng đá cười lấy nói rằng, nhìn qua thỏ ánh mắt mang theo một loại nào đó khát vọng. Để con thỏ không khỏi cảnh giác dựng thẳng lên rồi lỗ tai. Nghe được chính mình sẽ rất có thể kiếm tiền. Con thỏ lập tức lần nữa hưng phấn lên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nó kiếm tiền chẳng phải là vì rồi mạnh lên sao? Nhưng nếu như không thể mạnh lên, kiếm tiền có làm được cái gì? Trong này có vẻ như có chút không đúng. Hắc hắc, dù sao ngươi là thần thú rồi. Diệp Thi Văn nhịn không được vuốt vuốt thỏ cái đầu nhỏ. Vui vẻ nói rằng, kia ta có lợi hại gì kỹ năng sao? Ví dụ như, sát vách núi sừng tê giác châu, nó liền có thể một ngụm uống xuống một dòng sông nước. Con thỏ một mặt chờ đợi hỏi nói, tảng đá lắc lắc đầu, đưa tay lấy ra rồi một gốc linh tài, sau đó mở miệng hỏi nói, đây là cái gì? Con thỏ nghe nói, theo bản năng đối lấy này gốc linh tài ngửi một cái. Sau đó mở miệng nói, kim linh hoa, cấp 1 linh tài, niên đại 21 năm, chất lượng 231 gram, phẩm chất thượng đẳng, phổ biến sinh trưởng ở. Con thỏ theo bản năng thốt ra, giờ khắc này cho dù con thỏ chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì nó căn bản cũng không nhận biết này gốc linh tài a. Thậm chí nó có thể khẳng định, trước lúc này, căn bản là không có gặp qua loại hình này linh tài. Nhưng nhìn đến gốc cây thực vật này, trong đầu của nó bên trong lại tự động hiện lên gốc cây thực vật này cụ thể tin tức. Phảng phất trong đầu của mình bên trong có một cái khổng lồ tri thức căn bản. Khi nhìn đến này gốc linh tài trong nháy mắt, liền điều ra rồi cùng nó liên quan tri thức. Cái này là ta năng lực. Con thỏ một mặt táo bón mở miệng nói. Không sai, là ngươi năng lực một trong. Ngươi còn có lấy tìm kiếm linh tài năng lực. A, ta muốn chết rồi. Ta năng lực quá phế vật rồi. Ta muốn chết rồi. Lúc này con thỏ nhịn không được nhào ở trên đất bắt đầu kêu rên. Con thỏ, ngươi là thần thú rồi nha. Diệp Thi Văn nháy rồi nháy con mắt nói. Không biết đánh nhau thần thú có làm được cái gì. Con thỏ quay đầu mắt nhìn Diệp Thi Văn. Sau đó tiếp tục nằm ở trên đất nhào nhảy. Cũng không phải, theo lấy huyết mạch của ngươi nồng độ tăng lên, ngươi thể chất cũng sẽ tăng lên. Dù sao cũng là nguyệt thỏ huyết mạch, yếu hơn nữa cũng là thần thú nha. Đánh nhau khẳng định lợi hại. Nhìn qua con thỏ, tảng đá cười lấy nói rằng. Thật, con thỏ lập tức ngẩng đầu lên. Thật, chỉ cần có đầy đủ địch huyết đan, ngươi tiền đồ không thể đo lường. Ha ha ha, quả nhiên lão tử thiên phú dị bẩm, là chỉ thần thỏ. Con thỏ lập tức đắc ý đứng người lên. Lúc này tảng đá quay đầu nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Trở về làm luyện dược sư a. Có rồi con này con thỏ. Ngươi luyện dược tiền đồ đồng dạng không thể đo lường. Diệp Thi Văn nghe nói, không khỏi lắc lắc đầu. Dù sao nàng thủy chung cho là mình là nhà thám hiểm. Luyện dược cái gì? Nghiệp dư liền tốt. Tảng đá đại thúc. Liền 2 tháng a. 2 tháng sau ta muốn đi thám hiểm rồi. Nhìn qua vẻ mặt kiên nghị Diệp Thi Văn, tảng đá nhịn không được thở dài. Không hiểu tốt như vậy người kế tục, làm sao lại không nghĩ tiến thủ đâu. Bất quá mang theo con này thỏ năng lực, tảng đá cảm thấy Diệp Thi Văn sau này thám hiểm đường đi bên trong, đoán chừng không thể thiếu thu hoạch lượng lớn linh tài rồi. Thật là mẹ nó để cây hâm mộ a. Nghĩ đến Diệp Thi Văn muốn vì chính mình làm công 2 tháng. Nói cách khác con này con thỏ cũng phải bị chính mình phân công 2 tháng. Tảng đá trong lòng một hồi sảng khoái. Có con thỏ phụ trợ, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp này 2 tháng lượng lớn luyện chế một chút cao cấp bậc đan dược. Kiếm lợi lớn, kia cái này 2 tháng liền cố gắng lên. Đúng rồi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày lượng, người cũng có thể lấy luyện chế một chút cái khác đan dược cầm ra đi bán. Ta cung cấp linh tài. Đương nhiên, nếu như thất bại, tổn thất người được bản thân gánh chịu. Tạ ơn tảng đá đại thúc. Vậy bắt đầu đi, ta muốn kiếm tiền, ta muốn trở thành có tiền nhất con thỏ. Con thỏ nhảy đến rồi Diệp Thi Văn bên cạnh, hưng phấn mở miệng nói. Diệp Thi Văn nghe nói, ngon ngọt cười, đưa tay vuốt vuốt thỏ đầu. Liền ở lúc này, trò chơi nhắc nhở ở Diệp Thi Văn đầu óc bên trong hiện lên. Trò chơi nhắc nhở, người cùng dã dược thỏ độ thiện cảm đạt tới 100 điểm. Phải chăng lựa chọn cùng nó ký kết khế ước, mở ra sủng thú độ thiện cảm tiến đầu. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Diệp Thi Văn ngây ngần cả người. Kỳ thực, ở Diệp Thi Văn trong lòng, vấn đề lo lắng nhất một trong chính là thỏ vấn đề an toàn. Dù sao con thỏ không phải người chơi, không có phục sinh năng lực, đi theo nàng thủy chung gặp nguy hiểm tồn tại. Dù sao các người chơi địch nhân quá nhiều, có lẽ có một ngày Minh Phủ còn sẽ ở cường địch tiến công xuống lần nữa hủy diệt. Nàng không cách nào cam đoan thỏ an toàn. Cho nên giờ phút này trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Diệp Thi Văn nhịn không được trong lòng kích động, con thỏ, về sau muốn hay không một mực đi theo ta? Nghĩ đến nơi này, Diệp Thi Văn nhìn qua con thỏ mở miệng nói, muốn, chúng ta là tốt bằng hữu mà. Con thỏ không chút do dự gật rồi lấy đầu. PS, đại gia đề nghị thu đến rồi. Diệp Thi Văn cùng thỏ phần diễn tạm thời kết thúc rồi. Chỗ thiếu sót hy vọng đại gia tha thứ. Dù sao tác giả là manh mới nha. Muốn bảo vệ, ân, manh mới không thể nghi ngờ. Nghiêm túc mặt, chết không thừa nhận còn viết qua sách khác. P.S.C.V.T. Tùng Lâm Thỏ,